Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, trang 289. Vì thế, ngươi đã chuẩn bị không thấy ta phải không? Nhìn trong tay Đô Đô rung động di động, Mohawk khóc không ra nước mắt nói, bất quá nghĩ đến Pet ở trong điện thoại nói sẽ đem ra môn chìa khóa để lại cho chính mình nói, hắn lại cầm lòng không đậu mà bắt đầu ảo tưởng chính mình bờ biển ngày nghỉ, nói lên có thể ở nhờ bằng hữu phòng ở bờ biển tiểu thành độ một thời gian giả, nghe tới cũng là không tồi chủ ý. Hảo đi, này một hàng cuối cùng cũng không bạch phi, không phải chính là như vậy lạc quan. Mohawk đã chính mình đem chính mình hống hảo, nhưng thật ra Pet ở cắt đứt điện thoại sau tùy tay đưa điện thoại di động lại lần nữa ném nhập không gian. Hai tay của hắn lập tức ở quang bình thượng gõ lên, lên bách hóa đại lâu ngón tay ở quang bình thượng đưa vào này hành tự, kế tiếp lập tức bắn ra cái này bách hóa đại lâu official website. Bất quá cùng mặt khác bách hóa đại lâu official website bất đồng, nhà này official website đã không có bất luận cái gì hình ảnh, cũng không có tọa độ, càng không có nhãn hiệu thương phẩm giới thiệu, trừ cái này ra, còn không có bất luận cái gì có thể điểm đánh đi vào địa phương. Ngay sau đó, hắn tắt đi giao diện, ở quang bình thượng đưa vào một khác hành tự, như thế nào thu hoạch lên bách hóa đại lâu tiến vào. Tư cách này một hàng tự chuyển vào đi, lại là cái gì kết quả cũng không có, chút nào không nhụt chí. Pet chỉ là hơi hơi nhướng mày, tùy tay đem này hành tự xóa bỏ. Hắn lại đưa vào một hàng tự, như thế nào đem hàng hóa bán được lên bách hóa đại lâu, lúc này đây. Lại là che trời lấp đất nhiều đạt mấy vạn điều kiểm tra kết quả, vì thế hơi hơi nghiêng đầu, Pet nhìn quang bình thượng đáp án cười, xuyên thấu qua quang bình đối quyển thượng mắt to. Hắn đối hắn cười nói, xem ra Mohawk thật đúng là ra cái ý kiến hay. Đối mặt quyển khó hiểu ánh mắt, Pet giải thích nói, tìm tòi lên bách hóa đại lâu chuẩn nhập tư cách từ ngữ mấu chốt một đáp án cũng không có. Thuyết minh lên bách hóa đại lâu có ở khống bình, thả bọn họ thẩm tra thực nghiêm khắc, nói là che miệng cũng không quá. Vô luận thật giả, bọn họ bất luận cái gì tin tức đều không cho phép toát ra tới. Chính là ngươi tìm tòi như thế nào đem thương phẩm bán được lên bách hóa đại lâu liền không giống nhau. Các loại thảo luận tất cả đều ở này thuyết minh cái gì đâu? Thuyết minh lên bách hóa đại lâu cho phép loại này thảo luận tồn tại nha. Thậm chí là hoan nghênh loại này thảo luận tồn tại. Ngươi tưởng một khác điều thảo luận bọn họ đều có thể theo dõi như vậy nghiêm khắc, bên này thảo luận bọn họ khẳng định có thể nhìn đến. Nhìn đến còn tồn tại, chứng minh bọn họ ngầm đồng ý sao? Cho nên, muốn thu hoạch lên bách hóa đại lâu tin tức, xem ra thật đúng là đến dựa bán đồ vật. Mohawk cảm tạ, tác giả có chuyện nói. Mohawk thật muốn cảm tạ ta, ngươi liền lưu lại làm ta thấy một mặt. Chương 148 hiếm lạ cổ quái đồ vật, bán đồ vật. Moni nghe vậy sửng sốt, thực mau, hắn liền vẻ mặt thấy chết, không sờn nói, bán ta đi, kỳ thật ta vốn dĩ chính là như vậy tưởng. Bọn họ không chuẩn sẽ trở về tìm, đến lúc đó ta qua đi bị bọn họ bắt lấy liền nhất định có thể bị bọn họ cùng thu nhốt ở cùng nhau. Chỉ là, hắn nhíu nhíu mày, chỉ là như vậy yêu cầu bị cứu người liền biến thành các ngươi hai cái. Pet trực tiếp giúp hắn đem lời nói bổ xong rồi, bất quá ngươi nói biện pháp này đảo cũng là cái biện pháp, ngô, tóm lại chuyện này giao cho ta. Đối với lộng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật ta còn tính tương đối sở trường. Ta cảm giác bọn họ sẽ đối ta trong tay đồ vật cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ngươi vừa mới cho ta linh cảm, ta cảm thấy chuyện này thỏa. Nói xong, Pet liền trực tiếp lên lầu, chỉ là Moni lại không có biện pháp thật sự yên tâm xuống dưới. Nhìn ra hắn bàng hoàng, quyển không có hé răng, chỉ là ý bảo hắn đuổi kịp chính mình, sau đó mang theo hắn một lần nữa du hướng về phía biển rộng, lo lắng mê võng thời điểm. Không bằng làm chính mình công việc lu bù lên, đại bộ phận bàng hoàng nơi phát ra với đối tình thế vô pháp khống chế. Không biết như thế nào vào tay nhẹ giọng than nhẹ, quyển dùng chính mình biện pháp đối Moni giảng lời nói, hắn nói. Kỳ thật Moni không nghe hiểu, nhưng mà, cũng không biết vì cái gì, chỉ là nghe được đối phương trầm thấp thanh âm, hắn tâm liền mạc danh yên ổn xuống dưới, sau đó hắn liền đi theo đối phương lại lần nữa về tới bọn. Họ gặp mặt địa phương, này con trầm thuyền thượng tác phẩm nghệ thuật rất nhiều họa đến tương đương. Không tồi, có lẽ có một ít sẽ làm đối phương cảm thấy hứng thú huyền ngừng ở đáy biển trầm thuyền phía trên. Quyển đối phía sau Moni, nói, đó là một loại phi thường tần suất thấp thanh âm. Moni kỳ thật sự nghe không hiểu lắm, nhưng mà phi thường kỳ dị. Hắn lại cảm thấy chính mình giống như mơ hồ lĩnh hội quyển ý tư, nháy mắt bế tắc giải khai. Lại lần nữa nhìn về phía trước trầm thuyền khi, hắn trong mắt mê võng biến mất, quen cửa quen nẻo vọt vào trầm thuyền. Hắn bắt đầu ở trầm thuyền nội khơi mào, bảo bối, tới, mà quyển tắc trở lại phía trước phát hiện. Moni địa phương, tiếp tục thưởng thức phía trước không xem xong họa, thuận tiện nhìn xem nào phó họa có lẽ có thể bị đối phương lựa chọn, đến nỗi ủng ụp. Nó giống như cũng nghe đã hiểu. Kế tiếp thời gian, nó liền cũng nhảy vào thuyền nội tìm kiếm lên. Bất quá một con cá heo biển hiển nhiên đối khoang thuyền nội nhân loại tác phẩm nghệ thuật thường. Thức không đứng dậy, không bao lâu liền một lần nữa lao tới. Trong chốc lát truy đuổi bầy cá, trong chốc lát nhảy vào san hô chung. Cũng không biết nó đây là ở chơi vẫn là đang tìm kiếm bảo vật, ba người, cá. Tìm kiếm bảo vật tìm kiếm đến nhất nghiêm túc vẫn là Moni. Mà hắn cũng vừa lúc là ba người. Cá đối này con trầm thuyền hiểu biết sâu nhất. Nguyên bản liền tại đây chiếc du thuyền thượng tham quan lữ hành. Ở mỗi ngày đi chung, hắn nghiêm túc nghe người hướng dẫn giới thiệu qua nơi này mỗi một bức họa. Đối này đó họa lai lịch thậm chí giá cả đều rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến bách hóa đại lâu cũng là bán hóa địa phương. Cho nên hắn không chút do dự trực tiếp hướng về phía chỉnh con thuyền nội đáng giá nhất một bộ họa. Bơi đi, đó là một bộ cơ hồ so với hắn còn cao một bức họa. Bởi vì thuyền nội trang bị lúc ấy tiên tiến nhất bảo hộ khung. Này bức họa đến nay bảo tồn mà vẫn là tương đương hoàn chỉnh. Chính là đem nó từ trên tường tháo dỡ xuống dưới pha hoa một phen công phu. Vì hủy đi cái đinh. Hắn tay cũng phá, đuôi cá cũng cọ rớt vài miếng vảy, bất quá hoàn toàn không để bụng, thậm chí ở hủy đi tới này bức họa lúc sau, sợ này bức họa không bị coi trọng, nghĩ bảo hiểm khởi kiến. Ngay sau đó hắn còn bơi tới đáng giá nhì cùng đáng giá ba họa trước, đem chúng nó cũng hủy đi tới, một bộ lại một bộ hủy đi chứ danh họa. Nhân ngư thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc. Hết chương.